Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 34, đất hoang đất tư nhân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua sau khi ăn xong, bà Khương tìm cô nói chuyện, không đến hai câu liền nói con gái dọn nhà, cũng không biết căn nhà rách sửa thành dạng gì, dọn nhà làm sao ăn ngủ. Ông muốn đến đó lặng lẽ xem như thế, nhưng Đinh Quế Mai từ lúc trên bàn cơm rõ ràng nói không cho người nhà đi nhà họ Tống giúp đỡ, còn cố ý ra hiệu ông lúc này không cho đến xem con gái, ông chỉ có thể nhịn xuống. Ông liền lặng lẽ lấy ra 3 đồng tiền mà mình đã tích góp từ rất lâu, muốn bác hai giúp đỡ mua con gà đưa tới cho Khương Vân, tới chứng cũng có thể trợ giúp. Bác hai liền biết nhất định là Đinh Quế Mai đã đồng ý, nếu bà không đồng ý, bà Khương cũng không dám, cũng sợ chị dâu họ không vui vẻ, bác hai liền lấy cớ về nhà mẹ đẻ cất giấu 2 con gà đi ra, đương nhiên, bà không cần Khương Vân nói quá nhiều. Bây giờ nhìn Khương Vân đều biết, bác hai cũng vui mừng, chờ con cái tháng ngày an toàn, cũng nên đi lại lên nhà mẹ đẻ này. Khương Vân thì lại nhớ đến ba mình Khương Thịnh. Khương Thịnh là một người đàn ông vô cùng dịu dàng, ở trong trí nhớ của cô ông dường như chưa bao giờ nổi nóng. Trong đôi mắt đẹp đẽ của ông vĩnh viễn lóe lên ánh sáng ôn nhu, lời nói ra vĩnh viễn khiến người ta thoải mái. Coi như cô năm đó bị ma quỷ ám ảnh nhất định phải bỏ trốn theo trai cùng Tống Chiêm Cương, ông cũng chỉ là giảng đạo nói sự thật cho cô tự mình lựa chọn. Coi như cô bị xúi dục đi công xã kiện mẹ, ông cũng chỉ là lộ ra vẻ mặt bi thương, một câu cũng không mắng cô, thậm chí cũng không trách mắng nói nặng cô. Khương Vân nghĩ nếu trước đây không phải cuốn sách, không phải là bị cốt truyện hạn chế, cô có ba mẹ như vậy, hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. Hốc mắt cô có chút chua xót, vội vàng lặng lẽ ấn. Bác hai còn việc bận trong nhà, bà cũng không ở lại lâu. Khương Vân tiễn bà, còn dặn bà. Bác hai, đừng quên chuyện ấp gà a. Bác hai bán tín bán nghi, nhưng thấy dáng vẻ Khương Vân không giống như nói láo, bà muốn trở về cùng chị dâu họ nói một chút, cầm vài con gà ấp trứng đến cho Khương Vân thử xem. Thật sự là gà ta ấp trứng có chút nhiều lần, một ấp liền mấy tháng, sau đó còn chịu ảnh hưởng mấy tháng, quanh năm suốt tháng chỉ ấp ít nhất 2 lần, nhiều lần 3-4 lần, quả thực phiền phức vô cùng. Buổi tối đến nhà nói một chút, sáng mai đưa cho con. Bác hai rất thoải mái. Sau khi tiễn bác hai, Khương Vân vội vàng dùng nước linh tuyền đem luống rau bên trong sân hành tỏi rau hẹ, rau chân vịt và rau dại ở cạnh chân tường tưới một lần. Cô cũng cho một mình con gà ấp trứng nhà bác hai một ít linh tuyền, để nó hưởng thụ tốt. Sau khi sân được bồi dưỡng qua nước linh tuyền, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được màu xanh biếc tràn trề. Cũng may là những loại rau dại kia mọc nhanh nhất, bản thân rau này trong một đêm liền trưởng thành một chút, không dễ dàng lôi kéo người ta chú ý. Sau khi dọn dẹp gọn gàng, Khương Vân liền khóa cửa trên, chìa khóa đặt ở trong chỗ lõm đầu khung cửa, sau đó đi lữ đoàn tìm bí thư Tống. Việc nhà nông của đội sản xuất hiện tại do đội trưởng và đội sản xuất Trường An sắp xếp, bí thư chủ quản mở hội nghị chính trị tuyên truyền các loại công việc. Ông ta không cần ra đồng, chỉ cần không đi công xã mở hội nghị cơ bản đều ở văn phòng. Thấy Khương Vân lại đây, ông ta hỏi thăm căn nhà vẫn còn gọn gàng, bàn nồi và bếp của ông Phúc có nóng quá không, thực ra chủ yếu là muốn hỏi căn nhà này có gì kỳ quái không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện hàn huyên vài câu, Khương Vân liền xin ruộng đất sở hữu riêng. Lúc này toàn bộ đất đai đều là của tập thể, trồng trọt và thu hoạch tất cả thuộc về lữ đoàn định đoạt, mỗi nhà dựa vào nhân khẩu phân chia một miếng đất phần trăm nhỏ. Bí thư Tống hơi khó xử. Vào lúc này trong thôn không có đất phần trăm, chờ mấy ngày nữa xem từ phía nam cho cháu 2 phần đất. Lúc này đất phần trăm và nền móng eo hẹp như thế, đều phải xếp hàng xin. Khương Vân đã sớm nghĩ kỹ. Bí thư, cháu có thể xin một mảnh đất bên cạnh thanh niên trí thức điểm không? Bí thư Tống hơi sửng sốt một chút. Nơi đó không có đất trồng rau à, chỗ đó của thanh niên trí thức điểm vốn là một mảnh đất hoang, phía dưới đều là đá gạch ngói vụn, trước đây là trường đua ngựa và sân khấu, sau khi giải phóng làm sân phơi nắng thực phẩm. Sau đó bởi vì quá xa ruộng phơi nắng thực phẩm không kịp liền trực tiếp đổi thành ruộng ép sân phơi nắng hoa màu, đống cỏ khô bỏ không chất đống ở nơi đó. Ban đầu còn muốn phê duyệt làm nền móng cho thôn, kết quả các thành viên xã hội đều không muốn tình nguyện, ghét bỏ ở ngoài đầu thôn lẻ loi không tốt cách chương.